Yêu thầy, có được không? Chương 17, góc truyện audio.com. Theo lời anh hứa, nếu trong tuần cô gây ra lỗi gì anh sẽ cho cô đi chơi cả ngày luôn. Cô muốn đi vào trung tâm thương mại mới mở. Ở đó có rất nhiều quán trà sữa. Lại còn nhiều món ăn vặt. Anh bèn chiều ý cô. Vào trung tâm thương mại, anh mua được mấy cái áo phông thì cô đòi ra ngoài trung tâm thương mại đi bộ. Đi theo con quỷ nhỏ này thật mệt mà. Lần sau sẽ cô hứa hẹn nữa. Rước họa vào thân, Linh, em đợi tôi với, chạy như vậy lạc đó. Anh đi đằng sau gọi với theo cô tít đằng trước. Thở dài, xe có lại phải gửi xong chạy bộ thế này. Ây, nhìn lại, cái tình cảnh này, có phải giống dắt chó đi dạo? Thầy Ly, cửa hàng đối diện có bộ quần áo đẹp, mua chứ gì, nhưng mà đó là đồ đôi. Họ chỉ bán theo cặp thôi. Cô bán lẻ, cô phụng phịu, đung đưa tay anh. Chấm, em sao biết hay vậy? Đã vào đâu? Em, xem trên mạng rồi, vậy là có kế hoạch hết rồi. Em nói luôn là muốn mua bộ này từ đầu cũng được. Chỉ cần em thích tôi sẽ mua cho em. Tỏ ra hào phóng à, thật sao? Thầy thật nhiều tiền à, mắt cô sáng lấp lánh. Em làm tôi vừa lòng thì tôi sẽ chiều theo ý em. Tôi cô có thừa tiền. Anh nhếch môi, có ý gì, anh nhiều tiền như vậy. Còn bảo là cô thừa tiền. Xì, thầy, mua đi, mua bộ đó đó, tay cô chỉ, còn đồ nam em tính sao? Thầy mặc, cô thản nhiên, tôi cô thích kiểu đó. Thầy đã bảo chiều em rồi mà. Mắt cún con à, thôi được. Sang mua, cuối cùng anh cũng gật đầu. Làm cô vui đến phởn luôn à, chạy một mạch sang đường trong khi xe cộ đi ầm ầm. Anh thì cố gắng chạy nhanh hết sức có thể. Luôn miệng gọi tên cô, em dừng lại ngay cho tôi. Linh, đường quá ầm, cô nghe thấy, cứ cắm đầu chạy, bíp, bíp, tiếng còi tô vang lên. Quay đầu sang, xe chỉ không cách cô mấy mét, lúc đó quá hoảng loạn, chẳng nghĩ được gì, chân tay run lẩy bẩy. Muốn chạy nhưng cô tòa nào nhấc được chân lên, lúc đó chiếc ô tô chỉ bấm còi được chứ phanh cô được. Két, vậy là hết. Cô vẫn còn nhiều thứ chưa làm được. Cuộc đời quá ngắn ngủi. Ông trời chắc cô cho cô cơ hội được sống rồi. Tạm biệt thầy, người em yêu. Hay, chấm, cô có cảm giác gì? Chắc cô chết rồi, có tai nạn, gọi cấp cứu đi, có tiếng người gọi to. Cô một lúc sau mới tỉnh ra. Có chuyện gì xảy ra? Sao cô chưa chết? Thầy Ly, hích, cô, thấy gì? Anh một thân đầy máu nằm ở đường. Chân tay cô run lẩy bẩy. Đây là mơ phải cô? Ai nói cho cô biết đi? Làm ơn, xe cứu thương đến, chở anh đi. Cô cũng theo lên xe. Người cứ bần thần mãi. Nước mắt ngắn nước mắt dài. Cầu nguyện cho anh bình an. Đến bệnh viện, anh đã vào phòng cấp cứu. Cô biết phải làm gì? Gia đình anh cô biết ai cả. Bèn gọi cho bố mẹ. Họ biết tin dữ liền rất sốc. Gọi ngay cho bố mẹ anh đến bệnh viện. Cặp vợ chồng đứng tuổi hớt hải chạy đến chỗ cô. Thằng Sơn, con tôi sao rồi? Sao lại phải cấp cứu? Mẹ anh nước mắt chảy. Ra chỗ cô hỏi, cháu xin lỗi. Tất cả là do cháu. Là cháu làm thầy bị tai nạn. Cô cũng khóc, khóc rất nhiều. Mắt sưng húp lên, quỳ xuống chân bố mẹ anh. Được rồi, đứng lên. Con là người Sơn hy sinh bản thân để bảo vệ. Chuyện đã vậy, giờ chỉ có cầu nguyện cho nó tai qua nạn khỏi. Cô kể hết mọi việc cho bố mình và bố cô truyền đạt hết câu chuyện cho bố anh. Ông cũng chưa hiểu tại sao con ông liều mình cứu học trò đây. Là do cháu cô cẩn thận, cô vẫn quỳ đó, ủy khuất khóc, nếu anh có việc cô mấy xảy ra, cô thà chết còn hơn. Ngồi lên ghế đi, bố anh vẫn là bình tĩnh hơn mẹ anh. Bà đứng một chỗ khóc ròng. Con bà có tội gì mà ông trời bắt nó phải khổ vậy chứ? Cháu sẽ quỳ đến khi biết thầy bình an. Cô ngoan cô cãi, nước mắt cứ chảy, là sự ngu ngốc của cô đã hại anh như vậy. Ngồi lên, bố cô nghiêm giọng, hàn khí phát ra còn hơn anh rất nhiều. Quả là con là tông, cô giống lông cũng giống cánh. Cả gia đình anh đáng sợ à, cô ngoan ngoãn ngồi lên. Tiếp tục khóc ngon lành. Bố anh nhắm mắt thầm mong đứa con trai sẽ cô sao? Mẹ anh thì khóc mãi cô thôi. cô cũng khóc vậy, mắt sưng húp, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Cô và bố mẹ anh lao ra ngay lập tức, người bác sĩ chậm chậm đi ra, mệt mỏi che miệng ngáp, con trai tôi sao rồi? Bố cô lên tiếng hỏi, băng lãnh thập phần, làm người bác sĩ có chút run sợ. À, bạn tôi đây mà, lâu lắm cô gặp, vậy ra đó là con trai ông. Người bác sĩ nọ nhìn thấy bố anh, liền nhận ra người bạn cũ. Cô có thời gian, bố anh tức điên lên rồi. Thằng cha này tính tình vẫn tương tự vậy. Dầu sôi lửa bỏng mà như cô có chuyện gì. Ông vẫn như vậy, làm tôi nổi da gà. Con trai ông cô sao? Quả thật ngu ngốc, ai lại lao ra đường cho xe nó đâm chứ? Mất máu nhiều, may mà viện còn đủ máu. Cảm ơn, có dịp sẽ mời ông đi ăn. Tôi gặp con được chưa? Thuốc gây mê cũng sắp hết tác dụng. Đợi tí nữa, phẫu thuật nhỏ thôi, ở viện mấy ngày rồi ra viện. Ừ, bao giờ Minh về nước chúng ta cùng đi ăn. Bố anh giơ tay ra. Bác sĩ nói cũng bắt tay vậy. Cô đứng bên cảm thán. Đúng là thương nhân nổi tiếng. Phong thái thật xuất chúng a, người bác sĩ kia cũng thật giỏi. Nói chuyện được với bố anh, mẹ anh đứng cảm ơn trời đất nãy giờ. Con bà đã tai qua nạn khỏi. Bà sẽ đặc biệt hủy lịch trình mấy ngày để chăm sóc con. Vẫn giữ liên lạc với Minh à, chả là bố cô. Bố anh và ông bác sĩ này là bạn dù cô cùng tuổi. Họ quen nhau, như thế nào sẽ kể sau. Ừ, mới sang Hàn rồi. Ờ, đi đây, mệt quá, cảm ơn bác sĩ. Mẹ anh lịch sự lên tiếng. Bà cô biết chồng mình có người bạn này. Dù sao bà cũng rất bận. Chẳng thể quan tâm đến chồng từng ly từng tí. Người bác sĩ nọ quay đi. Để lại ba người một chỗ. Bây giờ thằng Sơn nó đang nằm viện. Cháu chịu khó ở một mình. Cứ về nhà đi. Chúng ta ở đây chăm sóc nó cũng được. Mẹ cô cũng cô trách cô nhiều. Vẫn rất lịch sự với cô. Vâng, cháu sẽ thường xuyên vào đây với thầy. Dù sao cũng là lỗi của cháu. Cô cúi đầu, bố mẹ anh cũng thật tốt đi. Cảm thấy bối rối, bứt rứt, may mà anh cô sao? Anh có mệnh hệ gì cô sẽ hối hận chết mất. Về đi, nhớ ăn uống đầy đủ. Thằng Sơn mà biết con bỏ ăn là con chết. Mẹ anh tốt bụng cảnh báo. Vâng ạ, cháu chào hai bác. Cháu về rồi mang luôn đồ ăn cho hai bác ạ. Ừ, cảm ơn con. Đi về nhìn đường cẩn thận. Bố anh nhắc nhở, cháu nhớ rồi ạ. Cô nói rồi quay người đi thở phào. Nói chuyện với bố mẹ anh quả căng thẳng. Toát hết mồ hôi, anh đã bình an vô sự. Lòng cô bây giờ nhẹ bẫng. Chỉ cần anh khỏe lại, coi sẽ đi nhận tội và chịu phạt. Tất cả là do cô. Cô cam tâm tình nguyện chịu phạt. Mong anh cô giận cô. Cách chương.